Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1038, tính quá chế. Tào Nhân chạy về Nhậm Thành, sắc trời đã lớn hắc, dù cho nâng lấy bó đuốc cũng nhìn không bao lâu. Trên thành phòng giữ xâm nghiêm, các tướng sĩ thần sắc lẫm liệt, xem ra vô cùng gấp gáp. Tào Nhân cho thấy chính mình thân phận, nhưng trên thành thủ tướng lại không dám tùy tiện yên tâm. Liên tục vặn hỏi, Tào Nhân qua lại liên tục gần trăm dặm, lại cùng Phùng Giai lý luận nửa ngày, liền một miệng nước đều không uống lấy, cuống họng làm được bốc khói, nói vài lời liền câm. Phan Trương giận dữ, chửi ầm lên trên thành binh lính, uy hiếp sau khi vào thành muốn chém bọn họ đầu. Lại bị Tào Nhân ngăn lại. Phi thường thời kỳ, cẩn thận một chút luôn luôn tốt, Tào Nhân nói ra. Phan Trương bất đắc dĩ, đành phải kiên nhẫn giải thích, khó khăn nói rõ ràng. Trên thành thả xuống cầu treo, mở cửa thành ra, để Tào Nhân bọn người vào thành. Phan Trương hung hăng chừng những cái kia binh lính liếc một chút, ôm lấy Tào Nhân thẳng đến quốc tướng phủ. Tào Ngang, Trần Cung ngay tại nghị sự, nhìn đến Tào Nhân trở về, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Tào Nhân rất hổ thẹn, hắn liền Viên Đàm mặt đều không thấy được liền bị Diêm Hành đánh bại. Hai người căn bản không có giao thủ cơ hội, Diêm Hành thậm chí không có tự thân xuất mã, chỉ phái bọc hậu trăm kỵ sĩ xuất kích, một cái trùng phong, Tào Nhân thì tổn thất hơn phân nửa. Tào Ngang tuy nhiên thất vọng, lại không thể trách cứ Tào Nhân. Song phương binh lực cách xa, yêu cầu Tào Nhân đem Viên Đàm cứu trở về thật có chút ép buộc. Hắn cũng biết Tào Nhân cũng không có dạng này động cơ. Hắn giống như Trần Cung, hy vọng Viên Đàm chết tại Tôn Sách trong tay, hoặc là chết tại trong vùng đầm lầy. Cho dù là bị Tôn Sách tù binh cũng so cứu trở về mạnh. Chỉ có như thế, tình thế mới có thể đối với hắn có lợi nhất. Tào Nhân ra khỏi thành đuổi theo chỉ là không muốn rơi người câu chuyện. Nói hắn thấy chết không cứu thôi. Tào Nhân cảm thấy rất bất lực, trên mặt phát sốt, không nói ra hổ thẹn. Hắn nghe Tào Tháo nói qua, Viên Thuật bị vây lúc, Tôn Sách đánh bạc tánh mạng đi cứu, suýt nữa chiến tử ở trong trận. Hiện tại Viên Đàm binh bại, chờ lấy hắn đi cứu mệnh, hắn lại chỉ có thể qua loa sự tình. Vì thần bất trung, là bạn bất nghĩa, như thế nào mặt đối thiên hạ anh hùng, lại như thế nào có thể đối địch với Tôn Sách. Tào Nhân cúi đầu xuống, tự trách không thôi. Trần Cung liếc Tào Ngang liếc một chút, trong mắt lóe lên một tia không đành lòng, lại không hề nói gì. Hắn biết Tào Ngang đang suy nghĩ gì, nhưng hiện thực cứ như vậy tàn khốc. Viên Đàm không chết, Tào Ngang liền không khả năng có nắm giữ Xuyện Châu cơ hội. Tào Ngang muốn đối Viên Đàm tận trung, hắn cùng Tào Nhân muốn đối Tào Ngang tận trung, vạn sự khó song toàn. Có thể làm đến bước này, bọn họ đã hết sức. Phùng Giai nói thế nào? Trần Cung truy vấn. Tào Nhân lắc đầu. Công đài, ta không giỏi ngôn từ, không cách nào thuyết phục Phùng Giai. Tào Nhân đem thuyết phục Phùng Giai đi qua nói một lần. Trần Cung lẳng lặng nghe, ánh mắt lấp lóe. Dựa theo Tào Nhân chỗ nói, Viên Đàm tùy tùng kỵ sĩ lần lượt bị Tôn Sách đánh giết, hoặc là thì rơi đội. Viên Đàm bên người đã không có bao nhiêu người, khẳng định ngăn không được Tôn Sách truy kích. Không chết tức bắt được, bại cục đã định. Chu Linh đã tại thành Tây lập trận, Tân Bì thì trong thành, xây dựng chế độ hoàn chỉnh chỉ còn lại có Phùng Giai. Nếu như có thể đem Phùng Giai chiêu mộ được Tào Ngang dưới trướng, lại thu thập một bộ phận tan tác, Tào Ngang liền sẽ thêm ra 30.000 người. Không chỉ có đủ để giữ vững Nhậm Thành, còn có cùng Tôn Kiên, Tôn Sách tái chiến một lần thực lực, cùng Chu Linh bộ so sánh, Phùng Giai bộ cơ hồ không có cái gì tổn thất, thực lực so Chu Linh bộ chỉ mạnh không yếu. hắn đi ở phi thường trọng yếu. Nếu như bị Tôn Sách chiêu hàng, Tào Ngang thì không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Đến đón lấy chiến sự đem vô cùng gian khổ, càng đừng đề cập phản kích. Trần Cung trầm tư thật lâu, khẽ cắn môi, tướng quân, đi gặp tân tá chỉ đi. Chúng ta đối Phùng Giai Giải quá ít, không biết hắn muốn cái gì, rất khó đúng bệnh hốt thuốc. Tào Ngang trần chờ một lát, tân tá chỉ, tỉnh sao, đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Được, đi, Tào Ngang đứng lên, hướng Tây Viện đi đến. Tân Bì ghé vào trên giường, sau đầu vết thương một lần nữa băng bó qua. Hoa Đà ngồi ở một bên, sắc mặt thật không tốt. Tân Bì người hầu cúi đầu, có một cái khuôn mặt sưng đỏ, xem ra không chỉ có bị Hoa Đà chửi mắng một trận, còn chịu cái tát. Gặp Tào Ngang, Trần Cung tiến đến, Hoa Đà đứng lên, chỉ Tân Bì người hầu nói ra, đám rác rưởi này, liền phụ nhân cũng không bằng, tân tá chỉ nếu như chết, bọn họ đều nên chôn cùng. Nói xong phất ống tay áo một cái, nghênh ngang rời đi. Tào Ngang cười khổ, Hoa Đà từ khi đi qua Nam Dương Bản Thảo Đường về sau, hài lòng nhất không phải Nam Dương Bản Thảo Đường y thuật, cũng không phải Bản Thảo Đường dược học, mà chính là Bản Thảo Đường y tá. Vừa bắt đầu nghe nói Nam Dương Bản Thảo Đường đem những cái kia chăm sóc bệnh nhân phụ người gọi là sĩ, Hoa Đà vô cùng bất mãn. Đi qua một lần về sau, hắn thái độ đại chuyển biến, nhận định những y tá kia tên phù thực, đối với bệnh nhân khôi phục tác dụng đủ để cùng y thuật dược vật đặt song song. Tân Bì người hầu như vậy qua loa, hắn tự nhiên lớn nổi giận, tân trưởng xử như thế nào? Nhận được Hoa Thần y cứu chữa, cuối cùng đem mệnh cứu trở về, người hầu bụng mặt, nhưng vẫn là đối Hoa Đà vô cùng cảm kích. Hoa Thần y nói, mất máu quá nhiều, nguyên khí đại thương, cần phải tĩnh dưỡng, không thể phí công, nếu không khó tránh khỏi thọ thiên. Tào Ngang mi tâm nhíu chặt, khó xử mà nhìn xem Trần Cung. Trần Cung lại không để ý tới hắn, tại trước giường trên ghế ngồi chồm hổm tốt, bám vào Tân Bì bên tai, nhẹ giọng nói ra, tá chỉ, cung có một kiện muốn nhờ. Tân Bì chậm rãi mở mắt ra, vô lực nhìn lấy Trần Cung, tiếng như mũi vằn, có thể để ngươi Trần Công Đài mở miệng muốn nhờ. Hẳn là đại sự, đúng, thật là đại sự. Trần Cung hơi hơi khom người, đem Tào Nhân hồi báo tình huống đại khái nói một lần. Lớn nhất rồi nói ra, viên sứ quân tung tích không rõ, Tào tướng quân uy tín không đủ quản lý chung chư tướng, muốn mời tá chỉ trợ một chút sức lực, tập kết các bộ, cùng Tôn Sách tái chiến một trận. Tân Bì con ngươi động một cái, liếc xéo một bên Tào Ngang liếc một chút, lại từ từ quay trở lại, Tào tướng quân rộng lượng nhân ái trung hiếu, thật là thiếu niên tuấn kiệt, nhưng hắn không phải Tôn Sách đối thủ, thừa dịp Tôn Sách có sức mà không dùng được, chỉnh quân lui giữ xương ấp đi, liền xem như lui giữ xương ấp, cũng muốn Phùng Giai phối hợp mới được. Tân Bì trầm mặc một hồi lâu, ta đã ở chỗ này, chắc hẳn viên sứ quân ấn tín lệnh phù đều bị ngươi mang tới. Trần Cung không che giấu chút nào, đúng, ta trưởng sử ấn đâu? Cũng tại, Tân Bì ánh mắt hơi co lại, lộ ra một tia trào phúng. Trần Cung cười không nói, hai người đối mặt một hồi, Tân Bì thu hồi nhãn thần, lạnh nhạt nói, mệnh Tào tướng quân tạm thời nhiếp Duyện Châu thứ sử, cho Phùng Giai hạ lệnh, dùng Duyện Châu thứ sử ấn phụ phía trên ta trưởng sử ấn cùng tư ấn. Phùng Giai hội tiếp nhận mệnh lệnh. Trần Cung hạ thấp người thi lễ, đang chuẩn bị đứng dậy, Tân Bì ngón tay động động, Trần Cung lại ngồi trở lại đi. Tá chỉ, còn có cái gì chỉ giáo? Người biết vì cái gì Tào tướng quân không phải Tôn Sách đối thủ sao? Trần Cung khóe miệng co quắp quất, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tân Bì. Tân Bì khóe miệng trao lên, duỗi ra một ngón tay, chỉ Trần Cung cái mũi, người tính quá trễ. Tân Bì nói từng chữ từng câu, bá hạ tuy là long, có thể phụ trọng, không thể đua tốc độ. Ngươi tuy có mưu trí, có thể làm vương tá, không thể làm quân mưu. Trần Cung mặt đột nhiên đỏ bừng lên, đuôi lông mày bốc lên, tức giận bộc phát. Tân Bì thần sắc không thay đổi, khóe miệng ý cười lại càng ngày càng đậm. Chờ một lúc, Trần Cung chậm rãi bình tĩnh trở lại, khẽ khom người, đa tạ tá trì chỉ điểm, cung khắc sâu tại tâm, không dám quên. Tân Bì mí mắt chớp xuống, cũng không tiếp tục nói một câu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?